Các bạn đang nghe chuyện tại nghedocchuyen.net. Mời các bạn đón nghe chuyện ma, trò chơi ma quái qua giọng đọc của anh Tú. Chiếc xe chạy chậm dần rồi dừng hẳn lại. Đám thanh niên đang cười nói ồn ào bỗng trở nên nhốn nháo. Ai nấy cố nhòi người để nhìn xem điều gì xảy ra ở phía trước. Đoạn đường phía trước bị ách tắc bởi mấy chiếc xe lớn có, nhỏ có và cả một đám đông vây kín xung quanh. Người tài xế mở cửa xe bước xuống đứng bên vệ đường, nói chuyện với mấy người tò mò quanh đó. Phương, Hậu chồm người lên hỏi. Ê, ông có thấy cái gì ngoài đó không vậy hả Thắng? Tai nạn giao thông phải không? Có ai bị gì không? Thắng xoay người mở cửa sổ, chui đầu ra ngoài nhìn ngó một chút rồi rụt trở vào. Thua luôn, có thấy gì được đâu. Toàn thấy đầu mấy người đến xem thôi. Chắc tai nạn nghiêm trọng nên mấy đông người tụ tập như vậy. Hay là để mình xuống dưới xem rồi lên tường thuật lại nhá. Diệu kéo áo Thắng nhăn mặt. Thôi đi, xem làm gì mấy cái chuyện đó, ghê lắm. Phương cũng đồng tình. Ừ, xem làm gì, ghê lắm. Hậu cười. Vậy khám phá ra mấy người này nhát gan rồi nhá. Diệu chề môi. Sởi, ở đó mà nhát gan. Chỉ tại mình không thích mấy chuyện máu me chết chóc thôi. Chứ mình hả, gan số 1 đó bạn ơi. Mọi người lại cười ồ lên. Định lên tiếng. Ở đây có bạn nào nhát gan thì lên tiếng đi. Diệu nheo nheo mắt nhìn Đĩnh. Để cho bạn đỡ lẻ loi chứ gì. Đĩnh hất mặt vẻ ngang tàng. Ơ, đừng có vội khinh người nhá. Mình mà nhát gan, chắc trên đời này không có ai bạo dạn hết đâu. Hậu xen vào. Giỏi ghê nhỉ. Để mình còn xác minh lại đã. Đám thanh niên còn đang đùa giỡn, thì dưới lòng đường, lực lượng cảnh sát đã giải tỏa đám đông để cho người xe lưu thông bình thường trở lại. Anh tài xế bước lên và nói. Mấy người chạy ẩu dễ sợ, tội nghiệp con người ta. Sao vậy chú? Phương tò mò hỏi. Anh tài xế lắc đầu. Xe tải đụng xe gắn máy, hai người chết tại chỗ. Đám thanh niên ai nấy rùng mình, không khí chợt trầm lắng xuống. Xe từ từ lăn bánh, khi đi ngang qua hiện trường, Đĩnh bỗng nhoài người ra cửa sổ, đưa máy quay phim lên quay lấy cảnh người chết ở bên đường. Mấy cô gái la lên oai oái, Hậu túm áo Đĩnh kéo giật vào trong. Trời ơi, ông quay gì mấy cái cảnh ớn như vậy? Bộ tính làm vậy để chứng tỏ ta đây là gan dạ hả? Đĩnh rụt đầu vào, ngồi trở xuống ghế cười hình hạch. Đâu có, chỉ là mình khoái ba cái chuyện kinh dị này lắm. Mấy đứa con gái liếc xéo Đĩnh. Đĩnh giả vờ như không biết, cứ đưa cái máy quay phim quay khắp lượt mọi người trong xe. Lâu lắm rồi đám bạn này mới có dịp ngồi lại vui đùa với nhau như thế. Từ ngày tốt nghiệp đại học, mỗi đứa một nơi bận bịu với việc riêng của mình. Chỉ thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm nhau. Hoặc may lắm là gặp gỡ một vài người, cùng uống ly cà phê vậy thôi. Nhưng lần này, cả bọn quyết định cùng nhau đi chơi xa một chuyến. Nói là đi chơi, thật ra họ muốn đi Cà Mau để thăm Sĩ, một người bạn cùng lớp năm xưa. Sau khi tốt nghiệp, Sĩ về quê và ít khi liên lạc với ai, nên hầu như tin tức về Sĩ gần như mất hẳn. Nhưng thật bất ngờ, hôm tuần rồi, Phương nghe được một tin không hay cho lắm, rằng sau một cơn bệnh nặng tưởng không qua khỏi, Sĩ bỗng trở thành một người khác. Sĩ không còn những ham muốn đời thường, không còn niềm say mê công việc nữa. Mà thay vào đó, Sĩ đắm mình vào nghiên cứu những bùa phép, ma thuật, nghiên cứu cái thế giới huyền bí mà lâu nay chưa ai khám phá được. Mình về đó một chuyến đi, coi hư thực ra sao, và nhất là coi mình có thể giúp gì được cho thằng Sĩ không. Đôi khi gặp lại bạn bè cũ, bao nhiêu hoài bão ấp ủ năm xưa lại trỗi dậy cũng không chừng. Diệu hăng hái nói. Ừ đi đi, nhất định nhóm mình phải tới với Sĩ. Thế là Diệu, Phương, Hậu, Thắng, Đĩnh đồng xin nghỉ phép và thuê xe về Cà Mau ngay lập tức. Chỉ có 5 người mà thuê chiếc xe 15 chỗ nên mặc tình cả đám ngồi nằm đùa giỡn với nhau. Gặp anh tài xế cũng là người trẻ tuổi, vui tính nên những câu chuyện tiếu lâm, những câu đùa tiếu táo trên dọc đường đi đã làm khoảng đường như ngắn lại. Vừa chạy chờ qua chỗ hiện trường tai nạn thì xe đột ngột chết máy. Anh tài xế xem xét lại các bộ phận không thấy có gì trục trặc nên mở cửa bước xuống kiểm tra. Thắng cũng đẩy cửa bước xuống đường đứng vươn vai. Lâu lắm rồi mới được hít thở không khí trong lành như thế này. Vừa nói xong, Thắng vung vẩy hai chân một cách khoan khoái. Anh tài xế đã đề ba xe trở lại, tiếng nổ rồn rã như không hề có gì xảy ra. Anh thò đầu ra gọi Thắng. Ê lên xe chứ, hay muốn ở lại đây luôn? Thắng nhảy phốc lên cười cười. Ở đây mà có cô nào chứa là em ở liền. Thắng chưa kịp đóng cửa xe thì Đĩnh trông thấy một người con gái chạc độ 20 tuổi, tay dắt đứa bé trai, bước lên sau Đĩnh và ung dung ngồi vào chiếc ghế trống chỗ cửa lên xuống. Đĩnh muốn nói, đây là xe hợp đồng, không giữ khách dọc đường đâu cô ơi. Nhưng nhìn lại thấy các bạn đều bình thường, không tỏ thái độ phật ý nào, nên Đĩnh cũng im luôn. Thôi kệ, cho người ta đi nhờ một quãng đường cũng tốt chứ có sao đâu. Cô gái có gương mặt đẹp nhưng lại buồn rười rượi. Đĩnh cứ chốc chốc lại liếc khẽ sang nhìn lén. Có lần cô gái bắt gặp ánh nhìn của Đĩnh, cô chỉ cúi mặt mỉm cười vẻ thẹn thùng. Các bạn của Đĩnh vẫn cười nói một cách thoải mái tự nhiên, không ai quan tâm đến sự hiện diện của chị em cô gái lạ. Hình như trong mắt họ không có sự tồn tại của chị em cô. Ông Đĩnh này làm gì nãy giờ mà cứ ngồi ngẩn người ra vậy? Diệu hít khẽ vào vai Đĩnh. Đĩnh giật mình cười bối rối. Có gì đâu, mình đang ngắm cảnh ấy mà. Diệu cười danh mãnh. Ông ngắm cảnh gì mà mặt mày khờ câm, đờ đẫn như ngắm người đẹp vậy? Đĩnh sợ cô gái ngồi bên nghe được, lúng túng nói. Bậy bạ quá. Đám bạn cười dần dần và câu chuyện lại được chuyển sang đề tài khác. Suốt đoạn đường hơn 30 cây số, hai chị em cô gái ngồi lặng lẽ, không ai nói với ai lời nào. Đứa bé có vẻ thấp thỏm, chốc chốc nó lại hơi nhướng người về phía trước. Mỗi lúc như vậy, cô chị lại khẽ níu vạt áo nó, kéo ngồi trở xuống. Bác Tài ơi, dừng lại đi, dừng lại mua trái cây đã. Tiếng Phương gọi rối rít khi xe chạy ngang qua một khu chợ nhỏ bày bán rất nhiều trái cây ở ven đường. Anh tài xế dừng xe, cả đám mở cửa ùa xuống, xả vào các sạp trái cây, mạnh ai nấy lựa chọn theo ý thích của mình. Đĩnh không xuống cùng các bạn, anh còn do dự không biết nói câu gì để bắt chuyện cùng cô gái, thì đã thấy cô nắm tay đứa bé thong thả bước xuống xe. Xuống tới đất, cô gái khẽ quay lại nhìn Đĩnh mỉm cười và gật nhẹ một cái như lời chào, rồi dắt em đi vào con hẻm nhỏ ngay gần đó. Đĩnh ngơ ngác nhìn theo, không nói được lời nào. Đĩnh, mau xuống lựa trái cây đi, tươi ngon lắm ông ơi. Hậu lớn tiếng gọi. Đĩnh xuống xe nhưng không đi tới hàng trái cây mà đứng nhìn hút vào con hẻm đó. Tự nhiên anh thấy có điều gì đó không bình thường trước những cử chỉ lạ lùng của cô gái kia. Tại sao khi cô lên xe không ai nói gì? Khi cô xuống xe, cô cũng không nói đến chuyện tiền bạc hoặc một lời cảm ơn cho phải phép. Lát sau, mấy người bạn lục tục trở lên. Ai nấy đều xách theo mấy cái túi trái cây đủ loại. Anh có quen với chị em cô gái lúc nãy không? Đĩnh thò đầu vào hỏi anh tài xế. Anh tài xế ngơ ngác. Hai chị em nào? Cô gái nào? Đĩnh cười cười. Vậy mà em tưởng quen với anh chứ? Anh tài xế ngớ người không hiểu gì cả, nhưng Đĩnh đã quay trở ra sau. Xe lại tiếp tục lăn bánh. Đám bạn bày trái cây ra, vừa ăn vừa ném vào nhau tá lả. Diệu can. Ê, đừng quăng như vậy. Mắc công tài xế phải dọn xe lắm. Đừng lo, mình xung phong dọn xe cho anh Tài. Anh Tài hả? Hậu cười, lên tiếng chọc ghẹo anh tài xế. Thôi đi cô ơi, tôi đủ tiền để trả công cho cô à? Anh tài xế cười đáp. Phương liến thoáng. Anh khỏi lo, nó không có đòi tiền công anh đâu. Chỉ cần anh nuôi cơm nó là được rồi. Mà con nhỏ này ăn dữ lắm, không biết là anh nuôi nổi nó không? Anh tài xế cười khà khà. Hậu trồm lên, phát vào vai Phương. Dám bêu xấu bạn bè vậy hả? Bà chết với tôi nghen. Ê, chết một mình được rồi, rủ theo tôi làm gì? Tôi còn yêu đời lắm bà ơi. Phương nghiêng người né, cười rũ rượi. Trên xe, ai nấy đều cười nói vui vẻ, ngoại trừ Đĩnh. Anh luôn tư lự, đầu óc cứ quẩn quanh về chuyện cô gái lúc nãy. Hích nhẹ tay vào Thắng, Đĩnh hỏi. Mày thấy cô gái đẹp không? Mày nói ai? Thắng ngạc nhiên không khác gì anh tài xế. Đĩnh lại một phen lúng túng. Thì cái cô gái chỗ bán trái cây đó. Thắng phá ra cười. Trời đất, mấy bạn có biết trong lúc mình lo lựa trái cây thì chàng Đĩnh lại bận ngắm người đẹp không? Hèn gì nó có mua được gì đâu. Đĩnh rất muốn kể cho mọi người một cách rõ ràng, nhưng anh lại sợ các bạn chế mình chết nhát, thấy ai cũng nghĩ là ma. Vì vậy Đĩnh cố gắng xua đuổi hình ảnh cô gái ấy ra khỏi trí óc của mình. Đĩnh lại nhập cuộc ăn uống, nói cười về đám bạn. Mãi đến chiều tối, mọi người mới tới nhà sĩ. Xe vừa dừng xe trước cổng, một con chó nhỏ chạy từ trong nhà ra sủa váng lên. Sĩ ơi, có nhà không? Thắng lên tiếng gọi. Sĩ từ nhà sau chạy lên, ngạc nhiên khi thấy đám bạn xuất hiện đầy đủ trước nhà mình. Các bạn... Sĩ lắp bắp, không nói được thành câu. Đĩnh bước tới, choàng tay qua vai Đĩnh, cười nói. Bọn mình xuống chơi thăm sĩ này, lâu quá không gặp, cũng nhớ, nên là cả bọn quyết định kéo nhau xuống đây, quậy sĩ một vài hôm đó. Sĩ tươi cười. Hân hạnh cho mình quá, mời các bạn vào nhà chơi. Đi đường xa, chắc cũng mệt hết rồi phải không? Sĩ không đưa các bạn vào ngôi nhà lớn ngày đó, mà dẫn họ đi vòng ra phía sau. Vào một ngôi nhà nhỏ hơn, nhưng không có vẻ âm u như ngôi nhà phía trước. Đây là nhà riêng của mình, trên kia là nhà mẹ. Sĩ giới thiệu. Hậu reo lên. Vậy là sĩ sướng nhất rồi nhá, có nhà riêng, còn bọn mình chỉ toàn ở nhà thuê thôi, chán lắm. Sĩ mỉm cười không nói gì, anh lúi húi rót nước, dọn bánh ra mời đám bạn. Vì là bạn thân thiết với nhau suốt mấy năm đại học, nên giữa họ không có khoảng cách, không có sự khách sáo nào cả. Mấy người bạn nghỉ ngơi một chút, rồi cùng nhau xuống bếp. Mỗi người một tay, nên không lâu sau, mâm cơm nóng sốt đã được dọn lên. Sáu người bạn quây quần bên nhau, vừa ăn uống, vừa nói cười rôm rả. Đêm nay có trăng, các bạn ra sân ngồi chơi ngắm trăng nhé, sẽ thú vị lắm đấy. Sĩ vừa choàng vai Đĩnh vừa nói, cả bọn ồn ào kéo nhau theo sĩ. Ngoài sân, một bộ bàn ghế được đặt dưới tán cây vú sữa sum xuê, ánh trăng sáng rõ xuyên qua kẽ lá, lấp lánh ánh vàng. Hậu, Diệu và Phương thích thú ngẩng mặt lên nhìn bầu trời cao rộng, tràn ngập ánh trăng. Có rượu không sĩ? Thắng hỏi. Sĩ lung túng. Mình bỏ rượu, bỏ thuốc từ lâu rồi, nên là ở nhà không có sẵn. Nếu các bạn muốn, thì mình sẽ đi mua cho. Sĩ rậm người đứng lên, nhưng lập tức Phương lại níu lại. Thôi đi sĩ, đừng cho mấy ông này uống rượu làm gì. Quay sang Thắng, Phương trừng mắt. Uống trà là được rồi ông ơi, đừng có lộn xộn nó nghe. Thấy cái nhìn sắc lẻm của Phương, Thắng đã nhớ ra mục đích chuyến đi thăm sĩ lần này. Anh mỉm cười như biết lỗi. Hỏi chơi vậy thôi mà, ai đòi hỏi gì đâu. Thử giỏi mà đòi hỏi đi. Phương huýt dài. Sĩ cười cười hiền lành. Có gì đâu Phương, các bạn uống một ít cũng vui mà. Không được, mình đã nói rồi, ít cũng không được. Phương dứt khoát. Sĩ ngồi xuống nhìn các bạn, đột ngột cất tiếng hỏi. Sao tự nhiên các bạn lại có ý tưởng về nơi xa xôi hẻo lánh này để thăm mình vậy? Mấy người bạn liếc nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt đổ dồn về Diệu, người có tài ăn nói lưu loát nhất trong nhóm. Diệu nhìn quanh một lượt rồi khẽ nói. Tụi mình vừa nghe kể về sĩ, nghe nói sĩ vừa trải qua một cơn bệnh thập tử nhất sinh. Vậy mà bạn bè không đứa nào biết, tệ thật đấy. Sĩ cười. Có gì đâu Diệu, các bạn ở xa, không biết cũng là chuyện bình thường thôi. Giờ thì mình đã khỏe mạnh trở lại rồi, không sao đâu. Hậu chồm tới gần sĩ hỏi. Sĩ bệnh gì mà nặng đến mức đó? Kể cho bọn mình nghe với. Hôm rồi nghe nói sĩ bệnh mà không ai biết rõ thế nào. Sĩ cầm tách trà xoay xoay trong lòng tay. Mình cũng không biết mình bị bệnh gì nữa. Vì thật ra các bác sĩ không ai chẩn đoán được bệnh. Rồi sau khi làm rất nhiều các xét nghiệm cũng không đem lại được một kết quả cụ thể nào. Họ cứ nói là mình mắc phải một căn bệnh lạ. Trước giờ trong y văn chưa từng nói đến. Bệnh lạ là sao? Phương tò mò hỏi. Cả mấy người bạn cũng đều căng thẳng theo dõi câu chuyện của sĩ. Tự nhiên hôm đó mình đi làm về, rồi cảm thấy người mệt mỏi rã rời nên nằm nghỉ. Sáng hôm sau thì mình có dấu hiệu suy tim, nên gia đình hoảng hốt đưa vào bệnh viện. Ở đó mình được các bác sĩ theo dõi chặt chẽ, nhưng đến trưa hôm đó thì mình đã ngưng thở. Gia đình đã làm xong các thủ tục để đưa mình về mai táng, thì bỗng nhiên mình lại ngồi dậy và đi khắp nơi, nhưng tim vẫn ngừng đập. Sĩ kể chậm rãi. Diệu kêu lên. Trời, có chuyện kỳ lạ vậy sao? Tim không đập mà sĩ vẫn đi khắp nơi được à? Sĩ gật đầu xác nhận. Đúng đó, mình đi khắp nơi, đi đến đâu là người ta chạy theo coi như gánh hát. Nhưng lúc đó ông có biết gì không? Thắng hỏi. Sĩ gật rồi lại lắc đầu. Mình biết. À mà không, coi như không biết. Biết mà không là sao? Đĩnh thắc mắc. Sĩ trầm ngâm. Mình kể ra có khi các bạn lại không tin, nhưng thật sự lúc đó mình đang lạc vào một thế giới khác, thế giới của những hồn ma. Phương đang đứng tựa lưng vào gốc vú sữa, nghe sĩ nói đến đó, cô hoảng hốt chạy tới chen vào ngồi giữa Đĩnh và sĩ, làm cả bọn một phen cười lăn lộn. Trời đất, vậy mà hồi sáng không ai chịu nhận mình là nhát gan. Giờ thì nhìn kìa, mặt ai cũng xanh lè. Diệu vừa cười vừa nói. Thắng chỉ tay vào mặt Diệu. Mặt bà cũng cắt không còn một hột máu, chứ có hơn ai đâu. Đĩnh vỗ vỗ hai bàn tay vào nhau la lên. Thôi đi, đừng cãi nhau nữa, để Yên nghe Sĩ kể tiếp câu chuyện. Lập tức mọi người im lặng, chăm chú hướng ánh nhìn về phía Sĩ. Sĩ đằng hắng một tiếng rồi nói. Lúc ấy, mình có cảm giác thân thể rất nhẹ nhàng. Mình đi rất nhanh, làng mạc xóm thôn xa lạ với mình. Nhưng những người dân ở đó thì cũng có người quen mặt. Mình đi khắp nơi, nhưng không ai thèm nói với mình một câu. Người nào người nấy đều có vẻ buồn rầu ủ rột. Mình không thấy được nụ cười nào ở đó. Tất cả đều lặng lẽ đến mức rợn người. Mình đi ngang qua họ, họ coi như không thấy mình. Mình hỏi gì họ cũng làm ngơ. Mình cũng không thấy họ trò chuyện với nhau. Mình muốn hỏi thăm đường về nhà, nhưng không ai giúp mình, nên cứ đi mãi. Sau cùng, mình trông thấy một đứa bé đứng bơ vơ bên đường. Mình tiến đến làm quen. Em bé, nhà em ở đâu? Sao lại đứng đây một mình nơi này? Sắp tối rồi, mau về nhà đi em. Đứa bé ngước nhìn tôi lạ lẫm, nó quay người đi, nhưng lại quay ngược lại. Anh không biết mình đang ở đâu sao? Tôi gật đầu. Ừ, anh không biết thật, anh bị lạc đường rồi. Đứa bé chợt cười khanh khách. Đây là tiếng cười và giọng nói tôi nghe được đầu tiên trong suốt một ngày rong ruổi nơi này. Nó cười đã đời rồi chỉ tay xuống chân tôi hỏi. Anh thấy gì chưa? Tôi vừa tính nói có gì đâu, thì bất chợt nhận ra hai bàn chân mình không hề chạm đất. Tôi hốt hoảng lùi lại la lớn. Tại sao? Tại sao lại như thế? Thằng bé lại cười. Anh chết rồi. Tôi lạnh toát cả người khi nghe thằng bé nói vậy. Nhưng tôi vẫn chưa chịu tin, hỏi lại nó. Anh chết rồi sao? Vậy đây là nơi nào? Anh chết rồi, còn đây là nơi chuyển tiếp, giống như chạm xe trên trần gian vậy. Anh muốn đi đâu thì sẽ có chuyến tàu riêng đưa anh tới đó khi thời khắc điểm. Thằng bé giải thích rành rẽ, nhưng tôi vẫn chưa hết thắc mắc. Vậy cả em và những người kia đều đã chết hết? Đúng, tất cả đều là những hồn ma. Tôi quá hoảng sợ ôm đầu ngồi thụp xuống. Tôi không thể chết một cách dễ dàng như vậy được. Tôi còn mẹ già không ai chăm sóc. Tôi còn biết bao mơ ước chưa đạt thành. Sao tôi lại có thể chết một cách vô lý như vậy được? Có lẽ sự đau khổ tột cùng của tôi đã khiến cho thằng bé mủi lòng. Nó cũng ngồi xuống bên cạnh tôi và an ủi. Anh đừng buồn rầu như vậy. Tôi khóc nức lên. Sao lại không buồn được chứ? Anh chết quá vô lý. Anh không can tâm. Anh đâu có đau bệnh gì mà phải chết. Thằng bé ngồi im một lúc rồi hỏi tôi. Từ sáng giờ anh có nói chuyện với ai ở đây ngoại trừ em không? Tôi lắc đầu. Anh có hỏi nhưng không ai trả lời. Hình như họ không nhìn thấy anh hay sao ấy. Thằng bé tỏ vẻ mừng rỡ. Vậy là coi chừng anh bị chết nhầm. Anh chưa tới số, nên khi linh hồn xuống đây nó không tụ lại thành hình hài được, nên không ai nhận ra anh. Vậy sao em lại nhận ra anh? Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Thằng bé cười cười. Em thì khác họ. Ông nội em trước đây là một thầy pháp đại tài, nhưng không may ông lại tham lam tiền tài vật chất, nên dùng bùa phép vào những chuyện không hay. Vì thế mà đến đời ba em và các đời sau nữa phải chịu hậu quả. Ba em chết trong đau đớn tột cùng, và chính mắt em đã trông thấy sự ghê gớm của cái thứ gọi là bùa ngải một khi nó phản lại chủ mình. Vì vậy em đâm ra tò mò và nhất định phải tìm cho ra phương cách để giải cứu cho dòng họ. Em lục lọi đồ đạc của ông nội và tìm được một cuốn sách. Nội dung cuốn sách rất hấp dẫn. Em đã cố gắng học được một vài chương, cho nên em có thể nhìn thấy anh, mặc dù linh hồn anh vẫn chưa hội tụ. Tôi lo sợ hỏi. Vậy nếu là chết nhầm, thì làm cách nào anh có thể sống lại được? Em làm ơn giúp anh đi. Thằng bé trầm tư một lúc rồi nói. Em sẽ giúp anh, nhưng anh phải hứa với em một điều. Tôi vội vã gật đầu lia lịa. Được rồi, anh hứa. Điều gì anh cũng có thể hứa với em, miễn sao anh được sống lại. Thằng bé nghiêm nghị nhìn vào mắt tôi. Chuyện không đơn giản đâu. Anh đừng vội hứa như vậy. Anh còn chưa biết em muốn anh hứa gì mà. Tôi bối rối trước lời trách cứ của thằng bé, cố chống chế. Thì anh nghĩ mọi việc anh cũng sẽ cố gắng làm được hết. Nó nhìn tôi rồi nói từng tiếng một. Nếu được sống trở lại, anh phải thay em để nghiên cứu quyển sách này. và dùng nó để làm điều thiện giúp người. Có như thế mới hóa giải được tội lỗi năm xưa của ông nội em gây ra. Vừa nói, nó vừa lấy trong người ra một quyển sách cũ mềm, cầm trên tay với vẻ trân trọng lắm. Tôi khựng lại một lúc, vì thật ra, một trong những nguyên nhân khiến tôi tha thiết muốn quay về với cuộc sống là được biến những ước mơ, những hoài bão của mình thành sự thật. Nếu bây giờ nhận lời cậu bé, thì coi như con đường đó tôi đã tự mình lấp kín, và tôi sẽ phải đặt chân vào một con đường khác, hoàn toàn xa lạ, nơi mà tôi chưa từng có một ý niệm nào về nó. Nhưng nếu tôi không đồng tình, có nghĩa là tôi không được quay về trần thế. Mẹ tôi sẽ đau khổ ra sao? Ai sẽ là người chăm lo cho mẹ tôi lúc người xê bóng? Các bạn chơi thân với tôi, chắc cũng đã từng nghe tôi kể về hoàn cảnh của mình, về những nỗi đau đớn vất vả mà mẹ tôi phải chịu đựng để nuôi tôi khôn lớn. Tôi không thể bỏ đi trước mẹ tôi được. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tôi gật đầu. Được rồi, anh hứa. Thằng bé mừng rỡ, nhưng lập tức nó lại có vẻ ỉu xìu. Anh phải nhớ, anh không thể chỉ hứa suông đâu nhé. Bằng bất cứ giá nào, anh cũng phải thực hiện cho được lời hứa. Nếu không thì cả anh và những người thân trong gia đình sẽ bị quả báo thảm hại. Đó là lời nguyền tai ác trong cuốn sách này. Liệu anh có còn dám nhận lời không? Tôi trả lời dứt khoát. Dám chứ, anh đã nghĩ chín chắn rồi, anh sẽ nhận lời. Lần này thằng bé mới thật sự yên tâm. Nó vui vẻ trao cho tôi cuốn sách rồi nói. Bây giờ em sẽ lên đó giữ xác cho anh. Nếu không người ta sẽ đem anh đi chôn. Lúc đó thì trời cứu anh cũng không được. Tôi hốt hoảng. Em đi giữ xác cho anh. Còn anh thì sao? Anh phải làm gì? Nó nhón lên đặt bàn tay bé nhỏ lên vai tôi như một người bạn. Anh đừng lo. Anh cứ ở đây. 2 ngày nữa sẽ có người tới điểm danh. Nếu thật sự anh bị chết nhầm thì sẽ không có tên trong danh sách. Khi đó chắc chắn họ sẽ đuổi anh đi bằng cách xô anh ra khỏi thế giới chuyển tiếp này. Khi ấy, nếu xác anh không còn, anh sẽ trở thành một con ma vất vưởng, không nơi trú ngụ. Nhưng nếu xác vẫn còn được giữ ấm, thì anh sẽ sống trở lại. Tôi vừa mừng vừa lo. Nhưng có thật là anh chết nhầm không? Thằng bé động viên. Em không dám khẳng định, bởi vì hiểu biết của em còn có giới hạn. Nhưng những gì em biết được là như vậy. Nếu tất cả những hồn ma ở đây không nhận thấy anh, thì 90% là anh bị chết nhầm rồi. Rồi nó vụt tắt. Thôi, bây giờ em phải đi kẻo trễ. Chuyện có nhầm hay không thì 2 ngày sau sẽ rõ. Anh giữ kỹ cuốn sách giúp em nhé. Thằng bé vừa nói dứt câu đã lướt đi nhanh như một cơn gió thoảng. Tôi tần ngần cầm cuốn sách trong tay, lật qua lật lại một lát rồi cất kỹ vào người. Đúng như lời thằng bé nói, 2 ngày sau, những người dân trong làng lặng lẽ tập trung về một góc. Không lâu sau, một người đàn ông mặt mày dữ tợn đi tới và bắt đầu gọi tên tuổi, quê quán từng người. Số người tụ tập quá đông mà tôi lại rất nóng lòng muốn trở về nhà, cho nên tôi cố chen lấn, huých người này, đẩy người kia để tiến lên phía trước. May mà không ai nhận ra tôi nên tôi không bị ai phản đối. Khi đã tiến đến cạnh người có nhiệm vụ điểm danh, tôi vội nói: Trường Văn Sĩ, 28 tuổi, quê quán Làng X, huyện Y, tỉnh Cà Mau, có trong danh sách không ạ? Người điểm danh ngước lên nhìn tôi một cái, rồi dò từ trên xuống dưới cái bảng danh sách dài dằng dặc đang cầm ở trên tay. Ông ta dò đi dò lại mấy lượt, rồi như bực mình cau có. Ông ta vung chân đá vào tôi một cái và nói: Chỗ tao làm việc, đừng có lộn xộn nghe chưa? Tôi mất thăng bằng ngã chúi về phía trước. Khi tôi lồm cồm ngồi dậy, cũng là lúc nghe tiếng mẹ tôi kêu lên thất thanh. Tim nó đập lại rồi, còn tôi sống rồi. Câu chuyện là như vậy, các bạn thấy có huyền bí lắm không? Sĩ kể xong, nhìn khắp lượt bạn bè, ai nấy đều còn nghệt mặt ra, dường như còn chưa tin hẳn vào những chuyện sĩ vừa mới kể. Nhiều khi trong lúc ngất đi, ông mơ màng thấy chuyện đó không chừng. Thắng là người đầu tiên lên tiếng. Ừ, chắc là mơ thôi, làm gì có chuyện lạ lùng như vậy được. Phương cũng tiếp lời. Hậu, Diệu và Đĩnh tuy không nói gì nhưng có vẻ tán đồng với ý kiến của hai bạn. Nếu có cuốn sách làm bằng chứng thì còn có thể. Phương lại nói tiếp. Sĩ không nói gì, lặng lặng đi vào nhà. Chỉ một loáng sau, anh trở ra trên tay cầm theo một cuốn sách cũ rích ố vàng. Đặt cuốn sách lên bàn, sĩ nói. Đây chính là quyển sách mà thằng bé đã đưa cho tôi hôm ấy. Các bạn giải thích sao về điều này? Thắng tò mò, vừa đưa tay ra muốn cầm lấy quyển sách, nhưng sĩ vội gạt tay Thắng ra và nói. Nếu bạn chạm vào nó, bạn sẽ phải vướng vào lời nguyền. Bởi vậy, đừng ai đụng vào nó nhé. Các bạn muốn dở trăng nào thì nói với mình sẽ dở cho mà xem. Cả mấy người bạn đều rụt cổ vẻ sợ hãi. Sĩ từ từ lật các trang sách để các bạn mình nhìn sơ qua. Bỗng nhiên Diệu reo lên. Ủa, trong sách này cũng có trò chơi nữa hả? Sĩ gật đầu, tay dừng lại ở trang sách có tựa đề. Trò chơi dành cho những người hùng. Nó là như thế nào vậy? Định hỏi. Sĩ ngước lên giải thích. Đây là các trò chơi giúp cho những người tham gia nhìn thấy được ma. Nhìn thấy được ma? Rồi sau đó thế nào? Diệu lắp bắp hỏi. Sĩ cười. Rồi thôi chứ thế nào nữa. Nó chỉ là trò chơi để rèn luyện lòng dũng cảm cho những ai muốn đi vào con đường này. Thắng lại hỏi. Vậy những người không muốn và không hề có ý định làm pháp sư có chơi được không? Như bọn mình hiện tại này. Hả? Được chứ. Đây cũng là một phương pháp giúp những người không tin vào ma quỷ sẽ phải tin. Mình chỉ sợ các bạn không dám chơi trò này thôi. Bởi vì trò chơi này, một khi đã bước vào cuộc chơi thì phải đi cho đến hết con đường, không thể nghỉ chơi giữa chừng được. Giữa lúc Đĩnh, Hậu, Diệu và Phương đang căng thẳng nghe sĩ giảng giải thì đột ngột Thắng bật cười ha ha. Vừa cười, Thắng vừa vỗ hai bàn tay vào nhau một cách khoái trá. Tôi phải công nhận là ông sĩ này giỏi ghê nha. Hồi đó tôi biết ông là dân kinh tế mà có máu văn chương, nhưng tôi thật không ngờ bây giờ ông lại chuyển ngành nhanh như vậy. Ông mà viết chuyện giả tưởng ma quái thì chắc là có nhiều độc giả mến mộ lắm đây. Trí tưởng tượng của ông trên cả tuyệt vời đấy. Thắng vừa cười nghiêng ngả, vừa chỉ vào mặt các bạn nói tiếp. Coi kìa, coi mọi người sợ xanh mặt hết rồi kìa. Vậy mà ai cũng nói mình là anh hùng. Sĩ không tỏ vẻ phật lòng khi thấy Thắng phản bác lại những gì mà mình đã nói. Anh chỉ lặng lẽ ngồi nhìn các bạn bằng ánh mắt trìu mến hiền lành. Diệu nhìn Thắng hỏi. Ông không tin câu chuyện của sĩ? Thắng nín cười ngạc nhiên. Vậy ra Diệu tin sao? Diệu trầm ngâm. Thật ra câu chuyện này quá sức hoang đường, khó tin lắm. Nhưng vì mình hiểu sĩ, không bao giờ nói dối với bạn bè, nên là mình tin. Thắng cười. Sĩ đâu có nói dối, sĩ chỉ nói giỡn chơi để hù dọa mình mà thôi. Đúng không sĩ? Sĩ cười hiền lành. Mình không nói dối, mình cũng chẳng nói đùa. Đó là tất cả sự thật đã xảy ra với mình. Và chính vì điều đó mà mình phải chuyển hướng, phải dẹp bỏ hết những công việc mà mình luôn yêu mến. Thắng gật đầu. Ok, điều này rất dễ chứng minh. Bây giờ tụi mình cùng chơi trò chơi nhìn thấy ma đi. Nếu thật sự thấy ma, thì mọi người ai cũng sẽ tâm phục khẩu phục. Còn không thấy ma, thì cả bọn đè sĩ ra dần cho một trận nên thân. Các bạn đồng ý không? Thắng nhìn quanh, nhưng đám bạn vẫn còn rụt rè bán tín bán nghi. Mãi hồi lâu sau, Đinh mới đưa tay lên. Tôi đồng ý. Thầy Đĩnh, người thường bị chê là nhút nhát tham gia trò chơi, cả Phương, Diệu và Hậu đều lần lượt đồng ý. Sĩ lo lắng. Mình chỉ kể vậy thôi, không bắt buộc các bạn phải tin đâu. Và mình cũng khuyên các bạn đừng tham gia vào trò chơi này, đôi lúc cũng nguy hiểm lắm. Sao lại nguy hiểm? Chẳng phải lúc nãy sĩ bảo là không sao mà. Hậu ngạc nhiên. Sĩ gật đầu. Đúng là sẽ không có gì nguy hiểm nếu các bạn có đủ can đảm đi đến khi trò chơi kết thúc. Nhưng nếu các bạn bỏ giữa chừng thì không được đâu. Không được là sao? Phương hỏi thêm. Khi đó, các bạn sẽ bị mắc kẹt trong thế giới ma quỷ, không trở về được. Sĩ nói rõ. Mấy cô gái nhìn nhau lè lưỡi, tỏ ý sợ hãi. Nhưng Thắng vẫn kiên quyết. Có gì mà sợ? Chưa chắc trò chơi này là thật. Mà nếu là thật, thì mình dáng chơi đến hết bàn. Sợ gì? Sau một hồi bàn tán, cả đám quyết định bước vào trò chơi ma quỷ. Chọn trò nào đơn giản nhất nghe sĩ? Diệu cần dặn. Sĩ lật qua lật lại mấy trang sách, rồi nói với các bạn. Mình chơi trò gọi hồn ma đói đi nhá. Trò đó là sao? Phương nghiêng đầu nhìn vào trang sách, nhưng cô vẫn không hiểu được. Trong sách nói rằng, các hồn ma vất vưởng do bị chết oan, chưa có nơi để về, phải sống lang thang trên dương thế. Những hồn ma đó thường bị đói và thường tập trung ở gần các ngã ba, các giao lộ. Nếu tham gia trò chơi này, chúng ta mỗi người phải có một cái chén và một đôi đũa, quỳ tại ngã ba đường và luôn tay gõ đũa vào miệng chén để chúng phát ra những tiếng kêu lanh canh, kêu gọi hồn ma tập hợp về. Cạnh đó, mình sẽ phải để một vài đĩa thức ăn cho họ. Họ sẽ xuất hiện, mỗi người sẽ nhìn thấy những con ma không giống nhau. Không ai nhìn thấy giống ai. Họ ăn hết thức ăn sẽ tự động bỏ đi. Lúc đó trò chơi kết thúc. Ồ, vậy thì có gì mà lo? Mình chơi liền đi. Thắng phấn khởi nói. Sĩ nghiêm giọng. Nhưng các bạn phải nhớ, không được ngừng tay gõ chén đó. Phải gõ liên tục để khi nào họ ăn hết thức ăn. Được rồi, không thành vấn đề. Nào, chúng ta tiến hành ngay đi. Tôi cũng muốn nhìn thấy ma lắm rồi. Cũng vẫn là Thắng thúc giục. Sĩ đứng lên đi vào nhà chuẩn bị mấy đĩa thức ăn và chén đũa cho 6 người. Xong đâu đấy, anh đi ra ngoài và hỏi lại một lần nữa. Các bạn có muốn đổi ý, thì lúc này vẫn còn kịp đấy. Thắng có vẻ bực. Đã nói rồi, không có gì thay đổi đâu. Tiến hành đi. Ông nhát hỏi các bạn sẽ sợ, còn hơn là thấy ma thiệt nữa đó. Vậy thì đi theo tôi. Sĩ nói ngắn gọn. Sĩ đi trước, 5 người bạn đối bước theo sau. Hậu và Phương cố chen vào đi giữa mọi người. Đi tới một ngã ba đường cách nhà không xa, sĩ dừng lại nhìn xung quanh và nói. Thôi, chỗ này được rồi. Cả đám bạn đứng lại, sĩ hướng dẫn cho mọi người đặt đĩa thức ăn và quỳ xuống sát cạnh nhau thành một hàng ngang. Trước mặt mỗi người để sẵn một cái chén và một đôi đũa. Các bạn cầm đũa lên đi, mình bắt đầu. Khi nhìn thấy cả 5 người bạn của mình đều đã cầm đũa sẵn sàng trên tay, sĩ lầm rầm khấn nguyện rồi hô. Bắt đầu. Tiếng hô vừa dứt, sĩ liên tục gõ đũa vào miệng chén. 5 người bạn cũng làm theo giống y như thế. Tiếng bát đũa va nhau lanh canh vang lên giữa đêm trường thanh vắng, tạo thành một thứ âm thanh kỳ quặc chói tai. Khoảng hơn 5 phút trôi qua vẫn không thấy gì lạ. Đĩnh bắt đầu cảm thấy chán. Anh nghĩ thầm trong bụng. Thằng cha sĩ này chờ anh em rồi. Nhưng cái ý đó vừa kịp đến trong đầu, Đĩnh chợt trông thấy từ xa một bóng đen đang chậm chạp lướt tới. Đĩnh sững người, quên cả việc gõ đũa. Diệu Quỳ bên cạnh phải hít nhẹ vào người để nhắc nhở Đĩnh. Giật mình, Đĩnh cầm đầu gõ liên tục, nhưng mắt vẫn liếc về phía bóng đen đó. Khi bóng đen tới gần, máu trong người Đĩnh như đông cứng lại, vì anh thấy rõ gương mặt của nó mới gớm ghiếc làm sao. 5 người bạn nhận thấy sự sững sờ kinh hãi của Đĩnh, ai nấy đều hồi hộp. Diệu hỏi nhỏ. Đã thấy gì chưa mà kỳ vậy Đĩnh? Đĩnh ú ớ. Kìa. Một tay vẫn gõ đũa, một tay Đĩnh đưa lên chỉ về hướng bóng đen. Diệu ngơ ngác. Mình có thấy gì đâu? Đúng lúc đó, Diệu có cảm giác như có vài giọt mưa rơi xuống đầu mình. Cô vội ngước lên nhìn thì trời ơi, ngay phía trên đầu Diệu là một thây ma đang nằm sấp, bay là đà ngang qua, nước dãi từ miệng nó chảy ra có giọt. Diệu điếng người, ngừng tay gõ. Thắng hỏi, gì vậy Diệu, gõ đi chứ. Diệu hoảng hốt gõ tới tấp vào miệng chén, nhưng không còn đủ sức để trả lời câu hỏi của Thắng. Lần lượt Phong, Hậu, Sĩ đều nhìn thấy ma. Những bóng ma đó tới bên mấy đĩa thức ăn và xúm vào bốc hốt một cách thèm thuồng tham lam. Không lâu sau dưới đất chỉ còn trơ lại mấy cái đĩa không, chẳng còn dính lại dù chỉ là một màu nhỏ. Các bóng ma tan biến dần đi. Sĩ mệt mỏi quăng đũa và ngã lăn ra đất thở hổn hển. Phương, Diệu, Hậu, Đĩnh ôm chầm lấy nhau vừa mừng vừa sợ. Thắng bực tức đứng lên đá văng cái chén trước mặt ra xa. Ai cũng nhìn thấy, sao tôi lại không nhìn thấy gì hết? Các người có về phe với nhau để dọa tôi không đấy? Diệu run run nói. Không, không có đâu Thắng ơi. Đúng là mình đã trông thấy ma thật rồi. Thật mình không thể tin được, ngoài sức tưởng tượng. Đĩnh góp lời. Trước đây mình thật không sao ngờ được, song song với thế giới của mình lại có một thế giới khác đầy bí ẩn như vậy. Phương và Hậu thì vẫn còn như run như cầy sấy, chưa thể cất tiếng nói. Sĩ nằm ngửa mặt lên nhìn trời hỏi nhỏ. Bây giờ các bạn tin những điều mình kể rồi chứ? Tôi vẫn chưa tin, vì tôi có thấy gì đâu. Thắng ngoan cố. Những người nặng bóng vía thường rất khó gặp ma. Sĩ kết luận. Thắng không đồng tình. Còn trò nào nữa, đem ra chơi luôn đi. Thử xem ở trò thứ hai này mình có thấy gì không cho biết. Sĩ bật ngồi dậy ngạc nhiên hỏi. Thắng định chơi tiếp sao? Thắng gật đầu. Ừ, chơi tiếp. Mình phải thấy ma mới được. Sĩ liếc nhìn mọi người. Các bạn thấy sao? Không, mình không chơi nữa đâu. Sợ muốn chết rồi. Phương, Hậu, Đĩnh và Diệu đồng thanh kêu lên. Thắng hậm hực. Đổ chết nhát. Rồi quay sang Sĩ, Thắng hỏi. Có trò nào chơi một mình không Sĩ? Lựa trò đó cho tớ đi. Sĩ lặng im một lát, rồi đứng lên đi trở về nhà. Mấy người bạn cũng thu dọn chén đũa, bỏ vào một góc, rồi cùng về với Sĩ. Sĩ đem cuốn sách bùa phép ra ghế đá và các bạn chụm đầu lại xem chung. Dừng lại ở một trang, Sĩ ngước lên nói với Thắng. Đây là trò chơi mà xác suất gặp được ma rất cao. Tuy nhiên, mức độ nguy hiểm của nó cũng không ít. Nguy hiểm thế nào? Thắng nóng nảy hỏi. Ở trò chơi này, nếu người chơi không được dũng cảm, hoảng loạn trong lúc nhìn thấy ma, thì sẽ bị thất lạc trong cõi của ma giới, không thể tự tìm về được nữa. Mấy người bạn dùng mình ngăn cản. Thôi đi Thắng ơi, nhìn thấy ma làm gì, ghê lắm. Lỡ có gì thì chết chứ chẳng chơi. Tụi mình lỡ dại một lần khi nãy là đủ lắm rồi. Thôi thôi kết thúc đi, đừng chơi gì nữa hết. Càng nghe các bạn ngăn cản, máu anh hùng trong người Thắng lại sục sôi. Anh dứt khoát nói với Sĩ. Cho tôi chơi trò này đi, không sao đâu mà lo. Trước khi vào cuộc chơi, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, thì còn gì mà phải sợ ma nữa chứ? Sĩ do dự một lúc, rồi hỏi lại lần nữa. Thắng nhất định phải chơi trò này. Ừ, nhất định thế. Thắng khẳng định lại lần nữa. Sĩ gật nhẹ, rồi đi thật nhanh vào nhà ôm ra một con mèo đen. Nó nằm im trên tay Sĩ, hai con mắt long lên xanh lè một cách ghê rợn. Hậu và Diệu thoáng dùng mình khi thấy con mèo. Phương quay đi lấy tay che mắt. Trời ơi, con mèo gì mà ghê quá vậy Sĩ? Sĩ đặt con mèo xuống bàn, nhẹ nhẹ vuốt ve nó. Con mèo nằm im một cách hết sức ngoan ngoãn. Đây là con mèo Moon. Nó là vật có thể giao tiếp được với những linh hồn ở cõi âm. Nếu muốn tham gia trò chơi này, bạn cứ việc ôm mèo Moon này đi tới một nơi thật rậm rạp, rồi nói tên tuổi và mong ước hiện tại của bạn lúc đó. Xong thả con mèo xuống đất và đi theo nó. Nó sẽ dẫn dắt bạn vào thế giới bên kia. Đĩnh kéo tay Thắng. Đừng chơi nữa ông ơi. Tự mình ngồi đây ăn bánh, uống trà không tốt hơn sao? Trò này nghe qua rùng rợn quá. Thắng cười hình hạch. Tưởng mình chết nhát lắm sao? Nhất định đêm này mình phải tận mắt nhìn thấy được ma quỷ. Thắng tỏ vẻ dứt khoát, đón lấy con mèo trong tay Sĩ và hỏi. Gần đây có chỗ nào là rậm rạp vậy ông? Sĩ chỉ tay ra hướng sau nhà. Ở đó còn một cánh rừng nhỏ người ta chưa khai phá hết. Thắng có thể chơi trò này ở đó. Sĩ đứng lên dẫn đường. Thắng và đám bạn lại lục tục đi theo sau. Chỉ cách nhà Sĩ chừng vài chục mét, nhưng ở đây mọi vật hoàn toàn khác hẳn. Cỏ mọc ken dày, cây cối rậm rạp, lại vào lúc đêm trắng thế này, trông có vẻ càng huyền bí đáng sợ nhiều hơn. Sĩ ra hiệu cho các bạn dừng lại và hỏi Thắng lần nữa. Sao? Bạn có chơi không? Mặc dù trong bụng không kém phần hồi hộp, nhưng Thắng vẫn cố giữ vẻ bình thản trước mặt bạn bè. Thắng không thể để lại tiếng xấu được. Các cô gái và cả một đứa chết nhát như Đĩnh mà còn dám gặp được ma, thì sao Thắng lại thua kém chứ? Nhìn các bạn, Thắng cười pha trò. Các bạn chờ mình ở đây nhé. Mình sẽ đi vào thế giới của những hồn ma. Biết đâu những việc sắp xảy ra với mình sẽ rất hấp dẫn. Rồi khi ấy các bạn đừng ganh tị với mình nhé. Bạn bè không ai cười nổi vì lo cho Thắng. Nhưng Thắng cũng đã quyết định rồi, không thể làm gì khác hơn. Thắng đưa tay lên vẫy các bạn, rồi một mình lầm lũi đi sâu vào bên trong cánh rừng. Đi một lúc lâu, Thắng nhận thấy nơi này không còn được ánh trăng chiếu sáng rõ ràng nữa, mà chỉ loang loáng một vài đốm sáng xuyên qua kẽ lá ngọn cây. Cây rừng chẳng chịt, cành lá đan nhau che kín như một mái nhà. Tiếng sột soạt của những con chuột rừng hoặc tiếng kêu thẳng thốt của một con chim đêm ngái ngủ khiến cho Thắng phải thấy rùng mình sợ hãi. Bóng tối bao quanh, Thắng đứng giữa trời đất mà cảm thấy ngột ngạt như ngồi trong căn phòng máy lạnh trong những trưa hè mất điện vậy. Giờ đây, thật sự Thắng muốn quay trở lại, nhưng không thể. Thắng biết điều đó, Sĩ đã căn dặn rất nhiều lần. Một khi đặt chân vào trò chơi thì không thể bỏ cuộc giữa chừng. Phải đi đến cùng, chờ cho cuộc chơi tự kết thúc mới có thể quay về một cách bình yên. Thôi, cũng đành liều mạng một phen. Thắng lẩm bẩm. Cúi người xuống, Thắng chưa kịp mở hết tay thì con mèo mùn đã nhảy phốc đi, bỏ rơi lại mấy tiếng kêu, nghe nổi cả gai ốc. Thắng vội vã chạy đuổi theo con mèo. Thân hình con mèo đen thui, nó hòa vào bóng đêm tăm tối này, thì dù có căng mắt ra hết cỡ, Thắng cũng không làm sao nhìn thấy nó cho được. Nhưng kìa, may quá! Hai con mắt xanh sáng như hai luồng điện cứ thỉnh thoảng lại hiện ra. Ý chừng, con mèo vẫn còn nhớ rõ phận sự dẫn đường của nó. Và nhờ vào ánh sáng phát ra từ đôi mắt của con mèo đã dẫn lối cho Thắng không bị lạc đường. Thắng không biết mình đã luồn lách qua bao nhiêu thân cây, đám cỏ, đã bị té ngã rồi lồm cồm bò dậy bao phen. Bị gai cào xước chảy chụa bao nhiêu mà lần này con mèo đen cứ chạy trườn vườn trước mặt. Thắng mệt mỏi, chán ngán và cảm thấy hối hận vô cùng chỉ vì muốn tỏ ra anh hùng đã dấn thân vào một thứ trò chơi ma quỷ chết người này. Thắng biết mình không thể quay trở lại, nhưng khi nào thì trò chơi này mới đi vào hồi kết. Đó là điều mà Thắng cũng không sao biết được. Tựa lưng vào một thân cây, Thắng từ từ tuột xuống ngồi bệt trên mặt đất ẩm ướt, dơ bẩn. Giá mà lúc này có được một ly trà nóng, nhấm nháp một miếng bánh ngọt và tán gẫu với bạn bè thì hạnh phúc biết bao. Vậy mà... Con mèo mùn nhảy trườn vườn phía trước. Cặp mắt sáng của nó cứ thỉnh thoảng ở phía bên này lại thoát chuyển sang phía bên kia. Nó bật kêu lên mấy tiếng, thảm thiết như muốn kêu gọi, nhắc nhở Thắng không được bỏ cuộc giữa chừng. Mặc cho con mèo thúc giục, Thắng vẫn cứ ngồi ì ra đấy không chịu nhúc nhích. Ma quỷ là cái quái gì mà mình phải khổ sở đến thế này? Đêm hôm khuya khoắt, một mình trong rừng rậm hoang vu, đúng thật là một trò chơi điên khùng không thể tả. Con mèo cứ kêu mãi, Thắng tức giận bẻ một cành cây nhỏ trước mặt, ném vụt về phía nó. Nó dương mắt nhìn Thắng thật lâu, rồi buông ra mấy tiếng buồn thảm. Sau đó nó lủi mất tăm. Đôi mắt sáng mất hẳn, Thắng không còn nhìn thấy được nó nữa. Nhắm mắt một lúc, cảm thấy người đỡ mệt. Thắng đứng lên vung chân vung tay, lấy lại tư thế và chuẩn bị đi tiếp. Lúc này, anh lại không biết mình phải đi theo hướng đi nào, bởi vì con mèo dẫn đường đã không còn nữa. Thắng kiên nhẫn đứng chờ. Thời gian trôi qua thật chậm. Thắng có cảm giác đêm đã tàn và ngày đã sắp lên. Nhưng sao chỗ này vẫn còn là một màn đêm tăm tối, và con mèo mùn thì vẫn mất dạng nơi nào. Bây giờ thì Thắng đã thật sự hoảng sợ, bởi Thắng biết không còn con mèo dẫn lối, Thắng sẽ không đến được thế giới của những hồn ma. Mà nếu không đến được thì cứ phải loay hoay trong cái trò chơi chết tiệt này. Thắng chỉ có thể trở về khi trò chơi kết thúc. Trò chơi không kết thúc thì mãi mãi Thắng bị giam cầm ở một nơi khủng khiếp thế này sao? Càng nghĩ càng hoảng sợ, Thắng chạy tán loạn trong rừng, vừa chạy vừa gào to. Sĩ ơi! Định ơi! Các bạn ơi! Các bạn có nghe thấy tiếng mình không? Không một tiếng trả lời, xung quanh Thắng hoàn toàn vắng lặng. Mèo ơi! Mày ở đâu rồi? Tiếng kêu như khóc, nhưng cả con mèo cũng chẳng thấy tăm hơi. Và thế là Thắng cứ chạy, chạy hết hướng này sang hướng khác, vấp ngã nháo nhào, mặt mũi chảy chụa và nước mắt cứ tuôn từng dòng trên má Thắng. Diệu sốt ruột ngó chừng đồng hồ mấy lần rồi lên tiếng. Không biết Thắng có gặp chuyện gì hay không, mà mãi mấy tiếng đồng hồ trôi qua rồi, vẫn không thấy quay trở lại. Gương mặt Sĩ căng thẳng đến tột độ. Phương, Hậu, Đĩnh nhìn nhau không dám nói gì. Cả bọn cứ nhớn nhác ngó vào rừng mãi không thôi. Mình vào trong đó tìm Thắng đi. Diệu phá tan sự im lặng nặng nề. Sĩ lắc đầu. Vô ích thôi. Nếu Thắng gặp trục trặc gì đó, Thắng sẽ bị lạc trong ma giới. Mình không thể nào tìm được Thắng đâu. Diệu bật khóc. Phương rụt rè. Hay mình lại chơi một trò chơi khác để nhìn thấy ma, hy vọng sẽ nhìn thấy Thắng. Sĩ lại vẫn lắc đầu. Thắng chưa chết nên không phải là ma. Mình không thể nhìn thấy Thắng được đâu. Mặc kệ có tìm được Thắng hay không, có nhìn thấy Thắng hay không, mình cũng phải vào trong đó. Mình không thể đứng ngoài này mà bỏ mặc Thắng được đâu. Diệu vừa nói, vừa khóc nấc lên từng cơn. Hậu, Phương, Đĩnh lại nhìn nhau. Từ lâu, mọi người biết Thắng có tình cảm với Diệu, nhưng không ai ngờ Diệu cũng đáp lại tình cảm đó. Có lẽ ngay cả bản thân mình, Thắng cũng chưa biết điều này. Bởi vì mới hôm tuần trước, Thắng còn than thở với Đĩnh về điều đó. Chính trong lúc nguy khốn thế này, Diệu mới không giấu được cảm xúc thật của mình. Trông thấy cô đau đớn vật vã, những người bạn càng thêm rối ruột. Sĩ chạy trở về nhà lấy mấy bó đuốc đem ra, chia cho bạn rồi dắt nhau luồn lách vào rừng. Thắng ơi! Thắng ơi! Những tiếng kêu không ngừng vang lên bốn phía, nhưng Thắng vẫn bật tăm. Diệu đi như chạy, nước mắt cô trào ra ướt nhòe nhòe, nhưng cô cũng chẳng buồn lau. Bàn chân Diệu đạp bừa lên những bụi gai sắc nhọn, bật cả máu mà Diệu vẫn không hề suýt xoa hay dừng lại. Cô cứ dấn bước thật nhanh như sợ trễ một chuyến tàu quan trọng nhất trong đời mình. Cùng lúc với tiếng kêu ớn lạnh là một bóng đen phóng vụt ngang qua mặt Diệu. Con mèo này sĩ ơi! Diệu la lên. Con mèo mùn đứng cách Diệu không xa, nó dương cặp mắt như hai ngọn đèn nhìn Diệu với vẻ giận dữ hằn học. Sĩ chạy tới, ôm con mèo lên, lập tức đôi mắt của nó như khép lại, hiền lành ngoan ngoãn. Sĩ ngồi thụp xuống ôm đầu than. Thắng không may rồi. Diệu đang bừng bừng hy vọng vì nhìn thấy con mèo, cô ngỡ Thắng cũng ở đâu quanh đây. Giờ nghe sĩ kêu lên như vậy, Diệu khựng lại như chết sững. Đĩnh lắc lắc vai sĩ hỏi dồn. Thế này là thế nào hả sĩ? Nước mắt ứa ra, sĩ nói nhỏ. Có lẽ Thắng không đủ kiên nhẫn để đi hết trò chơi. Thắng đã bỏ cuộc giữa chừng, cho nên trò chơi sẽ không bao giờ kết thúc được, và Thắng sẽ không bao giờ thoát ra được thế giới đó. Trời ơi! Diệu rú lên thảm thiết. Phương, Hậu chạy vội tới đỡ lấy Diệu, dìu cô xuống một gốc cây ở cạnh đó. Lúc này trời đã rạng sáng, tiếng chim chóc hót vang, cỏ cây bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Tất cả đều tràn đầy sinh khí, tất cả đều lấp lánh tươi vui như không hề có sự cố đau lòng đã và đang xảy ra ở một miền quê lặng lẽ này vậy. Đám bạn khó nhọc lắm mới dìu được Diệu về nhà sĩ. Mọi người lặng lẽ ngồi nhìn nhau, ai nấy mình mẩy cũng đầy các vết xước và gương mặt thì hốc hác như trải qua nhiều đêm mất ngủ. Diệu nằm mê man trên giường, chốc chốc lại nức lên. Hậu và Phương cố dỗ dành cách nào cũng không ép được Diệu ăn, dù chỉ là một muỗng cháo. Phải làm điều gì đó đi chứ, mình không thể ngồi nhìn thế này mãi được. Đĩnh chạm tay vào sĩ nói nhỏ. Sĩ gật đầu. Các bạn lo chăm sóc Diệu giúp mình, mình sẽ dốc lòng nghiên cứu tiếp cuốn sách này, hy vọng ở đâu đó có nói tới cách hóa giải. Được rồi, sĩ cố gắng nhé, mọi người đặt hết hy vọng vào sĩ đó. Hậu nói. Đĩnh can, đừng tạo áp lực cho sĩ, cứ để từ từ đi. Nhưng đã 3 ngày trôi qua mà sĩ vẫn chưa tìm ra được một manh mối nào khả dĩ cứu được người bạn không may của mình ra khỏi trò chơi ác nghiệt đó. Các công ty lần lượt gọi điện truy tìm mấy nhân viên trễ phép. Bọn mình phải trở về Sài Gòn thôi, nhưng sĩ vẫn phải cố gắng nhé. Cuối tuần này bọn mình lại trở xuống. Đĩnh buồn bã, vừa dọn đồ đạc của Thắng vào túi sách vừa nói. Diệu gắng gượng ngồi dậy nhưng vẫn không nói câu nào. Chiều hôm đó, Phương, Hậu, Diệu và Đĩnh từ giã sĩ để quay về thành phố. Không còn sự ồn ào tươi trẻ như hôm mới tới, mà lúc này ai nấy không dám nhìn thẳng vào mắt nhau. Không khí tăng tóc như bao trùm lấy tất cả. Về tới Sài Gòn, Diệu phải làm đơn xin nghỉ phép tiếp tục vì lý do sức khỏe. Mình và Hậu sẽ thay phiên nhau tới với Diệu mỗi ngày. Phương nói. Diệu buồn buồn. Thôi, không cần đâu. Các bạn cũng còn công việc của mình nữa chứ. Mình sẽ về sống với đứa em gái ít hôm cho khuây khỏa. Các bạn đừng lo. Nếu vậy, mình đưa Diệu đi nhé. Hậu đề nghị. Diệu lắc đầu. Không, mình đã nhắn cho đứa em rồi. Chiều nay nó sẽ tới chở mình về. Các bạn yên tâm đừng lo gì cho mình hết. Hậu và Phương nhìn nhau, không biết phải nói câu gì để an ủi Diệu. Ngày sáng hôm sau, mọi người phải quay trở lại với cuộc sống thường nhật của mình. Suốt ngày bận rộn với công việc còn đỡ, nhưng mỗi khi về tới nhà là Hậu lại có cảm giác bất an. Hình như có điều gì đó đang đeo bám bên cạnh mà cô không thể nhận ra. Hậu nhớ hồi còn nhỏ thường nghe bà ngoại kể chuyện ma và kết luận một câu. Ai tới thời vận suy kiệt thì mới gặp ma. Một là làm ăn lụi bại, hai là sức khỏe sa sút. Gặp ma là một điều rất xui xẻo. Hậu tự trách mình tò mò một cách điên khùng, tự nhiên lại tham gia vào mấy trò chơi ma quái. Chết người ấy để làm gì? Để bây giờ, những hình ảnh rùng rợn đó cứ lảng vảng hoài trong tâm tưởng khiến cô như kẻ mất hồn. Chiều nay sau giờ làm, Hậu gọi điện cho Diệu để hỏi thăm sức khỏe bạn ra sao, nhưng không thể liên lạc được vì điện thoại của Diệu đã tắt. lòng không yên, Hậu cứ đi vơ vẩn phía dưới khu nhà Diệu đang trọ, mặc dù biết cô không còn ở đó. Mãi đến chiều tối Hậu mới về nhà mình. Không hiểu sao hôm nay cả dãy nhà trọ như đã đi đâu vắng hết. Mọi bữa, giờ này đám con nít thường chơi đùa chạy giỡn ầm ĩ dọc theo hành lang, đôi lúc khiến Hậu phát bực. Vậy mà lúc này không thấy bóng dáng một ai. Bịch! Có bóng từ đâu bay tới, đập vào bức tường, rồi dội ra, rơi xuống ngay cạnh chân Hậu. Cô mỉm cười nghĩ thầm. Nhắc tiền nhắc bạc mà được vậy thì tôi biết mấy. Cúi người xuống nhặt quả banh, Hậu xoay người lại định trao trả cho một đứa bé nào đó. Nhưng thật kỳ lạ, sau lưng Hậu và cả dãy hành lang vắng hoe không có một bóng người. Vậy trái banh này từ đâu tới? Ai đá nó vào đây? Hậu hốt hoảng lắp bắp. Cô vội vứt trái banh và cắm cúi bước đi tiếp tục. Bịch! Trái banh lại văng vào tường rồi dội trở ra, rất đúng cạnh chân Hậu giống y như lúc nãy. Hậu toát mồ hôi, quay phát người lại vẫn không thấy bóng dáng một người nào. Cô đi như chạy, chỉ mong mau chóng về tới phòng mình. Nhưng quả banh tài ác kia không chịu dừng lại, nó cứ một mình bay tưng tưng lên không rồi lại rơi trở xuống. Hậu quay lại nhìn nó đứng im lơ lửng giữa không trung. Nhưng hễ Hậu vừa bước đi thì nó lại tưng tưng chạy theo, không chịu rời xa Hậu. Tới trước cửa phòng mình, Hậu run rẩy tra chìa khóa vào ổ, nhưng lập cập thế nào mà loay hoay mãi, mở vẫn không ra. Thật lâu sau, cánh cửa mới chịu mở toang. Hậu chui ngay vào trong nhà và vội vàng đóng thật kín cửa. Ngả người nằm dài ra giường, Hậu vừa lau mồ hôi chán, vừa lắng tai nghe những tiếng binh binh vọng từ ngoài hành lang vào. Chứng tỏ trái banh vẫn còn bị một người vô hình nào đó đùa giỡn. Có khi nào người vô hình đó là Thắng không? Hậu bật nhổm dậy vì ý nghĩ đó chợt đến trong đầu. Vội vã chụp lấy điện thoại, Hậu run rẩy gọi. Alo, Sĩ phải không? Đầu dây bên kia giọng Sĩ lo lắng. Mình đây, có việc gì vậy Hậu? Sĩ hãy nói cho mình biết, có cách nào nhìn thấy ma dễ nhất, nhanh nhất hay không? Mình cần xác định rõ cái người vô hình trước cửa nhà mình có phải là Thắng hay không? Cái gì? Ai là người vô hình? Sao lại liên quan đến Thắng? Sĩ ngạc nhiên, Hậu thúc giục. Mình sẽ giải thích sau. Bây giờ Sĩ hướng dẫn cho mình cách nào để nhìn thấy ma một cách nhanh nhất, đơn giản nhất. Lẹ lên đi. Nghe giọng hấp tấp của Hậu, Sĩ vô cùng lo lắng. Anh nói nhanh. Mình vừa biết được một cách rất đơn giản, nhưng chưa thử nghiệm. Hậu có làm không? Làm như thế nào? Nhanh lên. Hậu vội vã. Hậu cứ tới trước chỗ nghi có ma, xoay lưng về phía đó, rồi lầm rầm khấn vái tên họ tuổi tác của mình và ước muốn hiện tại là được nhìn thấy người khuất mặt kia. Sau đó, Hậu khom người xuống, nhìn lại phía đó qua hai kẽ chân. Hậu làm thử đi, rồi có gì báo cho mình biết sau nhé. Sĩ hướng dẫn một cách rành mạch. Được rồi, cảm ơn Sĩ. Hậu gác máy, chạy vội tới bên cửa. Cô đứng lại, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, rồi từ từ mở hé cánh cửa, ló đầu nhìn ra ngoài. Bên ngoài hành lang, quả bóng vẫn một mình tung lên rớt xuống. Hậu mạnh dạn bước mấy bước, đứng hẳn ngoài hành lang. Cô xoay lưng về phía quả bóng và làm theo những lời Sĩ hướng dẫn. Khi cúi người nhìn qua hai kẽ chân, Hậu bùn rùn muốn sụp xuống vì ở đó, giữa hành lang rất gần nơi cô đứng là một cậu bé chạc 15-16 tuổi đang một mình đá bóng. Cậu ta nhoẻn miệng cười khi bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Hậu. Hậu đứng thẳng người lên và chạy biến vào phòng, khóa chặt cửa lại. Nhảy phốc lên giường, kéo mền trùm lên tới đầu, nhưng Hậu vẫn chưa hết run. Như vậy, quả đúng là có một con ma đang ở trước cửa nhà mình. Nếu tối nay nó vào tận đây thì sao? Hậu thường nghe người ta kể, ma thì có thể đi xuyên cả tường, cửa thế này nhằm nhò gì đến nó. Trời ơi, phải làm sao đây? Hậu ôm đầu rên rỉ. Cô chợt nhớ ra, vội cầm lấy điện thoại gọi tiếp. Alo, Phương ơi, đang ở đâu thế? Tới nhà mình ngay đi. Phương lo lắng. Có chuyện gì vậy Hậu? Mình đang đi công tác ở Vũng Tàu, chiều mai mới về. Hậu thất vọng nói nhỏ. Không, không sao. Tại tưởng Phương còn ở Sài Gòn, rủ tới chơi cho đỡ buồn vậy thôi. Thôi, bye nhé. Cầm điện thoại trong tay, Hậu tần ngần một lúc rồi lại gọi tiếp. Alo, Định ơi, bạn đang làm gì vậy? Mình định uống cà phê với mấy đứa bạn. Có gì không Hậu? Đĩnh hỏi lại. Hậu mừng rỡ reo lên. Tới ngay nhà mình đi. Gấp lắm. Tới liền nghe Đĩnh. Có chuyện gì vậy? Đĩnh hỏi. Có ma. Có ma ngay trước nhà mình. Định tới ngay đi. Nhưng Đĩnh chưa kịp trả lời thì Hậu đã tắt máy. Như vậy Đĩnh đâu còn cách nào khác là phải đến đó ngay. Xin lỗi các bạn, mình bận tí việc nhé. Đĩnh đứng lên vội vã cáo từ rồi đi thẳng tới nhà trọ của Hậu. Vừa đặt chân vào khu nhà trọ vắng vẻ, Đĩnh bỗng cảm thấy lạnh lẽo dọc theo sống lưng. Chắc có lẽ Đĩnh bị ám ảnh bởi câu nói "có ma ngay trước nhà mình" của Hậu khi nãy. Nhưng không biết hôm nay mọi người đi đâu cả mà khu này vắng vẻ lạ thường. Đĩnh vừa đi vừa ngó ráo rác xung quanh, mong có được một người bạn đồng hành cho bớt sợ. Nhưng tuyệt nhiên rẽ hành lang không có lấy một bóng người. Vừa rẽ qua hành lang hướng về phòng Hậu, Đĩnh thoáng thấy bóng dáng của một cô gái đang đi phía trước. Anh vội vã chạy đuổi theo. Đến lúc vượt qua cô gái, vừa quay nhìn lại, Đĩnh sửng sốt kêu lên. Cô... có phải cô là... Đĩnh nói chưa hết câu, nhưng cô gái đã mỉm cười gật đầu xác nhận. Đĩnh vui mừng quá đỗi. Anh nói một hơi. Hôm đó cô xuống xe giữa đường, không nói với ai câu nào, làm tôi cứ thắc mắc mãi. À, mà cô đến thăm ai ở đây vậy? Cô gái cười vẻ thẹn thùng, chỉ tay vào phòng của Hậu. Đĩnh lại reo lên. Cô đi thăm Hậu. Cô và Hậu biết nhau à? Trời đất, vậy mà hai người giấu kín kỹ ghê. Vừa nói đến đó, cũng là lúc Đĩnh và cô gái tới trước cửa phòng của Hậu. Vừa đưa tay lên gõ cửa, Hậu chưa kịp ra mở, Đĩnh đã bị một quả bóng bay vụt qua ngang người. May nhờ anh nghiêng mình né kịp. Đĩnh quay lại định mắng cho đứa bé nào vô ý một trận, nhưng cả dãy hành lang không có một bóng người. Còn đang ngơ ngác, thì quả bóng một lần nữa lại bay vụt qua Đĩnh. Lần này Đĩnh thật sự hoảng sợ, còn cô gái thì cứ đứng che miệng cười một cách tinh nghịch. Cánh cửa phòng vừa mở, Đĩnh nắm tay cô gái lôi tuột vào trong, vừa thở hổn hển, Đĩnh vừa nói. Mà, có phải Hậu muốn nói tới con ma đang đá bóng ở ngoài kia không? Hậu run rẩy gật đầu và hỏi lại. Vậy ra, Đĩnh đã nhìn thấy nó rồi hả? Có thấy gì đâu, mình chỉ thấy quả bóng tự bay lên thôi. Đĩnh lo sợ nói. Hậu vẫn còn cuốn mền quanh người, dừng ánh mắt sợ hãi nhìn Đĩnh. Trời ơi, tối nay làm sao mình dám ngủ đây? Đĩnh khẽ liếc nhìn về phía cô gái đang đứng tần ngần ở cạnh cửa nói với Hậu. Thì đã có bạn rồi còn gì? Mình đoán Hậu sợ ma nên gọi bạn đến ngủ chung đúng không? Hậu vứt liên tiếp mấy cái gối vào người Đĩnh. Ông đừng có nói bậy nghen. Tôi sợ quá nên gọi ông tới bàn chút chuyện vậy thôi. Ai cho ông ngủ lại đây hả? Đĩnh ngạc nhiên kêu lên. Ủa? Mình có nói Hậu kêu mình tới ngủ chung đâu. Đừng có đổ oan cho mình nhé. Ném thêm một chiếc gối. Hậu la lên. Còn giả bộ nữa hả? Ai vừa mới nói đó? Đĩnh nhảy tránh sang một bên cười ngất. Nhầm rồi bạn ơi. Mình nói là nói cô bạn này nè. Đĩnh chỉ tay vào góc nhà, nơi cô gái đang đứng im lặng mỉm cười. Lúc này đến lượt Hậu ngẩn người ra. Ai? Đĩnh bảo ai cơ? Đĩnh trố mắt ngạc nhiên. Hậu không thấy ai đây sao? Hậu lùi vào rồi ngồi phịch xuống giường, lập cập nói. Đĩnh, Đĩnh đừng nói với mình là có người khác ở đây đấy nhá. Đĩnh hoảng hồn, ngó lại thì không thấy cô gái đứng đó nữa. Nhìn khắp phòng cũng không thấy đâu. Đĩnh hoảng hốt. Cô gái, chính cô gái hôm trước đi nhờ xe. Cô ta mới vào đây một lúc với mình mà. Cô ta đứng tại đó, vừa mới đây thôi mà. Hậu ngơ ngác. Đĩnh nói gì mình không hiểu. Cô gái nào đi nhờ xe cơ? Đĩnh ngồi xuống cạnh bên Hậu, hồi hộp kể. Thì cái hôm bọn mình đi xuống nhà sĩ đó, qua khỏi chỗ tai nạn giao thông một chút, thì có hai chị em cô gái lên xe đi cùng. Hậu quên rồi sao? Miệng Hậu há hốc, khó khăn lắm cô mới nói được. Làm gì có... con chị em cô gái nào đâu? Đĩnh chồm tới sát Hậu. Hậu nhớ kỹ lại đi. Họ lên xe gần chỗ tai nạn giao thông và xuống xe chỗ các bạn xuống mua trái cây đó. Nhớ chưa? Hậu kinh hãi. Không hề có chị em cô gái nào hết. Hôm đó bọn mình còn thắc mắc không hiểu sao Đĩnh lại không xuống mua trái cây. Vì mọi khi thì thường Đĩnh rất ham vui thấy ai làm gì cũng bắt chước mà. Bất chợt Hậu nhớ ra, cô run rẩy nói. Đĩnh còn nhớ không? Hôm đó anh tài xế có nói tai nạn giao thông làm chết hai người chở nhau trên xe gắn máy. Có khi nào... Hậu không dám nói tiếp, mồ hôi tuôn ròng ròng hai bên thái dương. Đĩnh đưa tay lên quệt ngang, rồi hấp tấp lục tung cái túi sách đeo bên mình, lôi ra một cái máy quay phim. Tivi nhà Hậu còn xài được chứ? Đĩnh hỏi. Được, Hậu vừa nói vừa đứng lên điều khiển tivi. Đĩnh hồi hộp lắp các thiết bị. Mấy phút sau, trên màn hình hiện ra cảnh đám bạn đang đùa giỡn ở trên xe. Cảnh Phương và Diệu làm đủ trò để cho Đĩnh quay. Và kế tiếp là cảnh tại hiện trường vụ tai nạn. Đĩnh điều chỉnh cho hình ảnh hiện ra rõ hơn. Trên màn hình, một người cảnh sát bước tới bên cạnh cái xác chết đã được đắp kín bằng một chiếc chiếu của những người hảo tâm gần đó. Ông ta khẽ lật chiếc chiếu qua một bên để lộ rõ khuôn mặt của người xấu số. Đĩnh bật ngã người vì hoảng hốt. Cô gái trên màn hình đúng là cô gái đi nhờ xe hôm đó và cũng đúng là người con gái mới vừa đi cùng Đĩnh mấy phút trước đây. Sao rồi Đĩnh? Hậu hồi hộp. Đĩnh nói không ra hơi. Đó là... chính là cô gái ấy. Mình đã gặp ma. Từ lúc còn ngồi trên xe. Lúc nãy... cô ấy cũng có ở đây mà. Hậu nhảy nhổm. Vậy cô ấy đâu rồi? Vừa hỏi, Hậu vừa nhìn xung quanh nhưng không thấy một ai. Đĩnh cũng run bần bật kéo tay Hậu. Mình đi thôi Hậu, đi mau lên. Vừa nói, Đĩnh vừa lôi Hậu chạy ra khỏi phòng. Chiếc mền quấn quanh người Hậu rơi xuống ngay bậc cửa. Cô cũng không còn tâm trí để cúi nhặt trở lại. Căn phòng vắng lặng. Trên màn ảnh, những cảnh quay lại tiếp tục hiện ra. Đột ngột như có người điều chỉnh cho nó tua trở lại để cảnh chết chóc tang thương một lần nữa hiện rõ trên màn hình. Từ trong góc phòng, một làn sương khói mờ mờ dần dần kết tụ lại. Lát sau đã ra hình dạng của một người con gái, một hình dạng mong manh sương khói. Cô gái từ từ tiến tới đứng trước màn hình, đặt bàn tay lên hai xác chết nằm trên đó. Nước mắt lăn dài trên gương mặt xanh xao xinh đẹp của cô. Lát sau, cô rút máy quay ra khỏi tivi, mở lấy thẻ nhớ và bẻ vụn nó ra, rồi thả xuống đất. Hình hài sương khói của cô gái lại tan ra, rồi mất hẳn trong ánh sáng đèn trắng của căn phòng vắng vẻ cô liêu. Không chạy nổi nữa rồi. Hậu giật tay ra khỏi tay Đĩnh, đứng lại thở dốc. Đĩnh cũng dừng chân thở không ra hơi, nhưng vẫn cố gắng nói. Mình phải trở xuống dưới đó gặp sĩ mới được Hậu ạ. Hậu ngạc nhiên. Gặp làm gì? Chẳng phải mình đã hẹn cuối tuần sẽ về đó xem chuyện của Thắng ra sao mà. Ừ, mình về đó vừa là chuyện của Thắng, vừa là chuyện của bản thân bọn mình nữa. Hậu có thể sống mãi trong cảnh này không? Tình trạng này kéo dài ít ngày nữa thôi là mình chết hoặc là điên lên mất. Đĩnh đau khổ nói. Vậy ý của Đĩnh là... Hậu ngập ngừng. Đúng, ý của mình là về đó, nhờ sĩ làm điều gì đó, để bọn mình có được cuộc sống giống như trước đây, không bị ám ảnh bởi những điều ma quái này nữa. Không biết là có kết quả gì không? Hậu nghi ngờ hỏi lại. Đĩnh buồn rầu. Mình cần vẫn phải hy vọng, dù tỷ lệ thành công không cao lắm, nhưng có cái để mình hy vọng thì vẫn hơn. Định tính khi nào đi? Hậu hỏi. Ngay sáng mai. Thế còn Phương và Diệu thì sao? Mình có điện cho Phương nói ý định này, nhưng Phương đi công tác. Tuần này Phương không thể đi được. Riêng Diệu, mình muốn Diệu được yên ổn thêm chút nữa. Sáng mai hai đứa mình đi thôi, được không Hậu? Hậu khẽ gật đầu. Ừ, có lẽ cũng phải đi thôi, chứ nếu không mình cũng chẳng làm gì được nữa. Sĩ trầm tư ngó hai bạn thật lâu, rồi mới nói chậm chạp. Mình vừa biết một cách có thể đem Thắng trở về. Hậu và Đĩnh đều mừng rõ chồm tới hỏi. Cách gì? Nói mau đi Sĩ. Nhưng cần người giúp đỡ mới được. Sĩ nói thêm. Giúp đỡ là giúp đỡ làm sao? Sĩ nói rõ hơn đi. Hậu dục. Sĩ nhìn thẳng vào Hậu và Đĩnh nói. Mình cần có hai người tự nguyện giúp đỡ, mà phải là hai người thân của Thắng. Hai người ấy sẽ tạm thời chết đi trong một thời gian ngắn. Chính trong khoảng thời gian ấy, linh hồn của hai người sẽ đi vào thế giới của các hồn ma và tìm gặp Thắng, đem bạn ấy trở về. Tạm thời chết đi là sao? Đĩnh thắc mắc. Có nghĩa là hai người đó sẽ được mình làm phép cho xuất hồn ra. Thân xác thì mặc đồ tang chế, giống y như người sắp bị đem đi tẩm liệm. Sĩ giải thích. Rồi họ sẽ trở về bằng cách nào? Hậu hỏi. Sĩ nhìn hậu nói nhỏ. Suốt trong khoảng thời gian họ xuất hồn ra đi, mình sẽ luôn lắc chuông nhắc nhở họ. Khi nào tiếng chuông vang lên theo nhịp 22, tức là sắp hết thời gian quy định, dù có tìm được thắng hay là chưa, họ cũng phải chạy tới cái quầng ánh sáng trắng, và chính quầng sáng đó sẽ đưa họ trở về, kể cả thắng. Còn nếu họ không tới kịp? Định run rẩy nhìn sĩ. Sĩ lắc đầu. Thì tất cả sẽ phải ở mãi nơi đó. Hậu khẽ liếc nhìn Đĩnh. Đĩnh cúi mặt một lát rồi ngẩng lên nói. Hậu có dám làm không? Nước mắt tràn ra. Hậu gật đầu. Dám. Thắng là bạn thân của bọn mình. Nếu còn có cách nào để cứu bạn ấy, thì làm sao mình có thể từ chối được chứ? Đĩnh hít một hơi rồi thở phì, đứng lên nói. Vậy sĩ chuẩn bị đi. Hai đứa mình sẽ đi bắt anh chàng mê chơi đó đem về xử tội. Sĩ rơm rớm nước mắt. Tất cả những chuyện này cũng do mình mà ra hết. Nếu như mình đừng đem cuốn sách đó ra, đừng đưa các bạn vào những trò chơi nguy hiểm như vậy, thì đâu có gì ân hận. Mình đã hứa với cậu bé sẽ học theo cuốn sách để giúp đời. Vậy mà chưa gì hết, mình lại làm hại chính những người bạn thân thương nhất của mình rồi. Đĩnh đến bên cạnh an ủi sĩ. Sĩ đừng tự trách mình như thế. Đây là lỗi của mọi người. Nếu bọn mình đừng quá tò mò, thì cũng chẳng có việc gì đâu. Bây giờ không nên ngồi đó mà dằn vặt bản thân nữa. Chúng mình hãy thực hiện ngay phương cách đó đi, để đem thắng trở về. Sĩ cầm tay Đĩnh và Hậu căn dặn. Nhưng hai bạn phải hứa chắc với mình một điều. Dù có tìm được thắng hay không, dù sao đi nữa, hai bạn cũng phải trở về cho kịp lúc. Nhớ chưa? Khi tiếng chuông theo nhịp 22, các bạn phải chạy thật nhanh đến đứng vào khoảng giữa có quầng ánh sáng trắng. Nhớ chưa? Đĩnh và Hậu lặng lẽ gật đầu. Ngay chiều hôm đó, sĩ bày biện một mâm đồ cúng lên giữa bàn thờ nghi ngút khói hương. Đĩnh và Hậu đã được cho mặc một bộ quần áo dùng để tẩm liệm người chết. Hai người nằm cạnh nhau trên chiếc giường kê trước bàn thờ. Cả hai đều hồi hộp nhưng nghe được cả tiếng tim mình đập vang trong lồng ngực. Sĩ bắt đầu đốt bùa làm phép. Sau một hồi khấn phái lầm rầm, sĩ hùa hùa lá bùa đang cháy lên giữa mặt Hậu và Đĩnh. Ban đầu hai người còn có cảm giác nóng lên trước mắt lìa lịa. Nhưng chỉ vài giây sau, cả hai người như lịm đi, như trôi vào một miền sương khói nào đó thật xa lạ lạnh lẽo. Hậu sợ hãi nắm chặt tay Đĩnh nói khẽ. Đĩnh ơi, mình đã chết rồi phải không? Đĩnh cũng không ngăn được sự sợ hãi. Ừ, nhưng chỉ là chết tạm thời thôi mà. Mình vẫn còn nghe được tiếng chuông nhắc nhở của sĩ trên trần gian mà đúng không? Hậu gật đầu. Vậy mình phải đi tìm thắng thật nhanh, kẻo trễ giờ thì nguy hiểm lắm. Thế là Đĩnh nắm chặt tay Hậu, cả hai chạy nhanh trên đường, vừa chạy vừa cất tiếng kêu vang. Thắng ơi, bạn ở đâu rồi? Hai người chạy qua không biết bao nhiêu con đường, bao nhiêu ngõ ngách, mà bóng dáng của Thắng vẫn còn mãi bật tăm. Chán nản, Hậu ngồi thụp xuống đất, bừng mặt khóc thút thít. Thắng ơi, bạn ở đâu rồi? Mau mau ra gặp bọn mình đi. Bất chợt Hậu nghe tiếng Đĩnh reo. Kìa, ai như Thắng kia Hậu ơi. Mở bừng mắt nhìn theo tay Đĩnh, rõ ràng đi giữa dòng người đông đúc là cái dáng cao gầy khó lẫn lộn của Thắng. Hậu vùng lên chạy bổ tới gọi to. Thắng, Thắng ơi, mình đây này. Thắng giật mình quay lại, trông thấy Hậu, Thắng mừng hét lên. Hậu, cuối cùng mình cũng tìm được mấy bạn rồi sao? Đĩnh chạy tới đập liên tiếp mấy phát lên vai Thắng đau điếng. Ông có biết bọn tôi khổ sở vì ông đến chừng nào không? Diệu đã vì ông mà chết lên chết xuống. Ông thật tình. Thắng chụp lấy vai Đĩnh lắc mạnh, hỏi dồn dập. Đĩnh, ông nói sao? Ông vừa mới nói là Diệu vì tôi mà chết lên chết xuống. Thật vậy sao? Hậu gật đầu, nước mắt nước mũi chảy dài trên mặt. Bọn mình cũng không ai ngờ Diệu nó thương ông đến vậy. Ông mau mau về nhà mà lo cho nó đi. Thắng nhảy cẳng lên. Trời ơi, tôi sung sướng quá. Về, thôi, mình về thôi. Đĩnh cũng giục. Ừ, thời gian cũng sắp hết rồi. Mau lên nào, đừng để xảy ra điều gì không hay ho nữa. Ba người nắm tay nhau chạy nhanh trở về con đường cũ. Tiếng chuông nhắc nhở của sĩ vẫn vang lên đều đều. Anh Thắng! Tiếng gọi thẳng thốt của Diệu làm cả ba giật mình quay lại. Từ đằng xa, Diệu đang chạy tới, giang hai tay ra ôm chầm lấy Thắng. Diệu, thật không ngờ... Diệu bật khóc nức nở. Em cứ ngỡ là không còn gặp anh nữa chứ. Hậu và Đĩnh ứa nước mắt đứng nhìn Thắng và Diệu đang ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Bất chợt, tiếng chuông chuyển sang nhịp 22 gấp rút. Đĩnh dục. Ôi, sắp hết giờ rồi. Mau lên các bạn ơi. Đĩnh nắm tay Hậu chạy đi. Thắng cũng nắm tay Diệu. Nhưng Diệu ngơ ngác hỏi lại. Cái gì? Mấy bạn nói gì mà hết giờ? Hậu hấp tấp giải thích. Thì tiếng chuông báo giờ của sĩ đó. Nếu mình tới trễ, sẽ bị mắc kẹt ở đây luôn, không về được nữa đâu. Mau lên đi nào. Tiếng chuông. Sao mình không nghe thấy gì hết? Diệu vẫn ngơ ngác. Đĩnh khựng lại nhìn Diệu chầm chầm. Vậy Diệu tới bằng cách nào? Không phải do sĩ đưa tới sao? Diệu buồn bã lắc đầu. Hậu, Thắng và Đĩnh đều giật mình ngó Diệu đăm đăm. Diệu từ từ đưa cánh tay mình ra. Ở chỗ cổ tay cô có một vết cứ sâu hoắm đến tận xương. Trời ơi! Sao lại thế này hả Diệu? Thắng kêu lên thẳng thốt. Diệu ứa nước mắt, nghẹn ngào nói. Em cứ tưởng là anh đã chết rồi. Tưởng sẽ không bao giờ còn gặp lại anh ở trên trần thế. Vì vậy, em làm cách này để được đến với anh. Nhưng em thật không ngờ. Tiếng chuông rục rã. Đĩnh kéo tay Thắng. Mau lên đi, không còn kịp nữa đâu. Thắng rút tay lại cười đau đớn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhưng các bạn về đi. Mình ở lại đây với Diệu. Diệu đã vì mình mà tới đây. Mình không thể bỏ cô ấy bơ vơ nơi này được. Các bạn về đi. Diệu đứng khóc ròng. Đĩnh và Hậu còn lưỡng lự chưa biết tính làm sao, thì tiếng chuông càng lúc càng trở nên gấp rút. Cuộc ánh sáng đang ở trước mặt, nhưng cả Hậu và Đĩnh không ai nỡ bước vào. Bởi vì cả hai đều biết, một khi họ đặt chân vào đó, thì mãi mãi về sau, họ sẽ không còn có cơ hội để gặp lại hai người bạn đang đứng trước mặt mình kia. Tiếng chuông rục rã, cuồng ánh sáng càng lúc càng như nhạt đi. Thắng hoảng hốt thúc giục. Hai bạn đi nhanh lên đi. Nhanh lên đi kẻo không còn kịp nữa. Đĩnh và Hậu đã rậm đặt chân vào, nhưng lại rút trở ra. Bất thần, Thắng nhào tới xô mạnh hai người ngã vào trong cuồng sáng đang yếu ớt mờ dần. Đứng trong cuồng sáng, Hậu úp mặt vào vai Đĩnh bật khóc nức nở. Đĩnh vừa quẹt nước mắt trên mặt mình, vừa cố an ủi Hậu. Ngoài kia, Thắng và Diệu tay trong tay nhìn theo bóng hai người bạn đang khuất dần, rồi từ từ biến mất. Đĩnh ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn quanh. Bên cạnh Hậu vẫn còn nằm im, nhưng hai chân mày cô đã hơi động đậy, rồi bắt đầu nhíu lại. Sĩ vẫn quỳ nhắm mắt bên bàn thờ, tay cầm quả chuông nhưng không dùng nữa. Bọn mình đã về rồi đây. Đĩnh đặt tay lên vai Sĩ buồn rầu nói. Sĩ quay lại, ngó ráo rác. Huệ uể oải ngồi lên, mắt mọng nước, nghẹn ngào nói. Họ sẽ không trở về nữa rồi. Mãi mãi sẽ không về. Họ, Hậu muốn nói tới ai? Sĩ ngạc nhiên. Thắng và Diệu. Cả hai người đó sẽ cùng nhau ở lại cái thế giới quái quỷ ấy, không trở về. Hậu nức lên sau câu nói. Diệu, sao lại có Diệu ở đó? Sĩ hoảng hốt. Diệu đã cắt cổ tay tự vẫn để đi tìm Thắng. Đĩnh thở thật nói. Sĩ buông người rơi xuống đất một cách nặng nề, rồi ôm đầu giống lên. Trời ơi, tôi đã gây ra tai họa cho chính những người mà tôi thương yêu. Tại sao lại như thế này? Tại sao? Bất chợt có tiếng trẻ con cười khanh khách. Bởi vì anh đã không giữ đúng lời hứa. Anh đã đem những bài học đó ra để sử dụng một cách bừa bãi, phung phí. Anh nên nhớ, bùa phép bao giờ cũng là một con dao hai lưỡi. Tiếng cười của đứa bé dần xa. Sĩ vẫn còn ngồi ôm đầu đau đớn. Hậu và Đĩnh lặng lẽ đứng lên ra về. Khi đi ngang qua Sĩ, cả hai đều dừng lại siết thật chặt vào vai bạn thầm thì. Cố gắng nhé. Cố gắng quên hết những đau thương để làm lại từ đầu. Hậu gà gật ngủ. Nhưng Đĩnh không tài nào nhắm mắt được, mặc dù cơ thể anh mệt mỏi rã rời. Chiếc xe bon bon trên đường rồi đột nhiên dừng hẳn lại. Cửa xe mở ra và Đĩnh như không tin ở mắt mình khi trông thấy cô gái hôm nào đang dắt đứa em trai ung dung bước lên và ngồi vào chiếc ghế trống gần đó. Đĩnh dụi mắt liên tục, nhưng cô gái vẫn ngồi đó không thay đổi. Lúc sau, cô còn quay lại, khẽ khẽ mỉm cười với Đĩnh như vừa nhận được người quen. Đĩnh nắm chặt tay Hậu, than thầm. Làm sao mình có thể thoát khỏi trò chơi ma quái này hả Hậu? Hậu vẫn ngủ say. Trong mơ, cô thấy mình đang dự tiệc cưới của Diệu và Thắng. Hai người thật vừa lứa, xứng đôi. Nghe đọc truyện.net